Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403, một đường thô bạo xuống dưới là được rồi. Canh 1, bất luận cái gì thời không đều có gan lớn chết no gan nhỏ chết đói loại thuyết pháp này. Thiên Đề Đại Thánh còn ở giữa không trung cùng người của sáp tộc chiến đấu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ lực lượng cuồng bạo ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bồng, phảng phất giống như đại dương mênh mông, để cho người ta dùng mình. Nhưng mà người của sáp tộc cũng không hổ là truyền thừa vạn năm chủng tộc. Hắn thủ đoạn cũng làm cho ở đây tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Một đám người chạy ra hai cái đỉnh núi mới cảm giác không thấy cái kia cuồng bạo khí lãng ba động. Ngừng lại, quay đầu tầm mắt sáng rực nhìn xem Thiên Đề Đại Thánh cùng người của sáp tộc ở giữa chiến đấu. Cho dù là những cái kia độ kiếp kỳ cường giả, cũng đều bị Thiên Đề Đại Thánh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho chấn kinh. Nhưng mà càng khiến người ta giật nảy cả mình chính là người của sáp tộc. Nương tựa theo không sợ chết hợp kích thủ đoạn, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Thiên Đề Đại Thánh tất cả công kích đều chống đỡ cản lại. Nhất là cái kia sáp tộc lão, tiếng giống giận dữ âm thanh, tóc xám cuồng vũ, trên thân sát khí mãnh liệt, phảng phất giống như ma thần đồng dạng, lực lượng cuồng bạo để ở đây tuyệt đại đa số độ kiếp kỳ cường giả tốc độ hãi nhiên. Bọn hắn tự hỏi đều làm không được loại trình độ này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đang suy đoán, Thiên Đề Đại Thánh cùng người của sáp tộc ở giữa đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Thế mà đem ân oán kéo dài vạn năm lâu. Từ sáp tộc lão trong miệng, rất nhiều người đều biết là Thiên Đề Đại Thánh một tay đem sáp tộc đẩy lên diệt vong biên giới. Bách sáp tộc thành nữ không thể không lấy tính mệnh làm đại giá. Đóng băng toàn bộ sáp tộc. Thế nhưng là mặc dù là như thế, kẻ đầu têu Thiên Đề Đại Thánh đều không có buông tha người của sáp tộc, mà là lấy quảng đại thần thông đem băng cung quần làm qua đây. Bố trí xuống một cái di thiên đại cục, muốn nhất cử cướp đoạt sáp tộc băng phong ngàn năm vạn năm linh vận. Cách làm này, dùng người của sáp tộc nói mà nói, đơn giản phát dồ, bất quá hiện nay không có ai đi quan tâm vạn năm trước ân oán. Có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, cái nào là dễ tới bối phận, lại có người nào là kẻ ngu. Nếu như không có thâm cừu đại hận mà nói, Thiên Đề Đại Thánh sẽ như thế nhằm vào người của sáp tộc. Chỉ có thể nói, oan oan tương báo, thuận tiện nào đó tiện nhân. Không biết đi qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là nửa canh giờ. Thiên Đề Đại Thánh cùng sáp tộc ở giữa chiến đấu thật sự là quá cuồng bạo. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Dương Chân đâu? Dương Chân đâu? Nghe được Dương Chân cái tên này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Một mặt cổ quái hướng về băng cung quần phương hướng trên đường nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, tuyệt đại đa số người đều mộng bức. Không thấy, ba cái người sống sờ sờ. Cứ như vậy không thấy. Mạc Tuyết Linh một mặt lo lắng hỏi bên cạnh Mạc Phong chủ. Phụ thân, Dương Chân đâu? Ngươi có thể nhìn thấy hắn sao? Mạc Phong chủ sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Mạc Tuyết Linh. Lắc đầu nói ra, chưa từng thấy đến. Thiên Đề Đại Thánh cùng sáp tộc ở giữa chiến đấu tác động đến quá lớn. Lấy Dương Chân tu vi, chỉ cần là bị liên lụy, chỉ sợ. Không, sẽ không đâu. Mạc Tuyết Linh kiên định lắc đầu. Nói ra, Dương Chân hắn mới sẽ không cứ thế mà chết đi, mà lại coi như hắn gặp nguy hiểm. Đạo sĩ cùng Hoa Linh Nữ. Không, hiện tại là Hoa Thánh Nữ. Hai người bọn họ cũng sẽ bảo hộ Dương Chân. Sẽ bảo hộ Dương Chân. Mạc Phong chủ sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ta, chính là biết. Mạc Tuyết Linh cắn răng nói ra, không tiếp tục để ý tới Mạc Phong chủ, hướng về băng cung quần phương hướng nhìn lại, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiến vào, hẳn không có nhanh như vậy a. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, nhất là Liễu công chủ, lắc đầu cười khổ một tiếng, có cái nữ nhi thật làm cho người quan tâm. Cái này không giải thích được, nghe Mặc phong chủ sững sờ, chợt giống như kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, một mặt cổ quái nhìn xem Mặc Tuyết Linh. Nhìn thấy Mặc Tuyết Linh trên mặt biểu lộ, trên mặt đắng chát càng đậm, đảo mắt nhìn lại, Liễu công chủ chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Mặc phong chủ lập tức hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Liễu công chủ nói ra, lần này Dương Chân không chết, ngày khác nhất định có thể ở trong thiên địa xông ra một phen ngươi ta đều không tưởng tượng nổi uy. Danh, Mặc Tuyết Linh nghe toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Mặc Tuyết Phong, theo bản năng nhẹ gật đầu, Dương Chân là ta gặp qua thiên phú và tư chất cao nhất người. Không có cái thứ hai, Liễu công chủ cười ha ha. Dùng vẻ mặt giống như nhau liếc xéo lấy Mặc phong chủ nói ra. Hắn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Mặc phong chủ thần sắc đọng lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Mặc Tuyết Linh thần sắc tò mò nhìn Liễu công chủ, nói ra, cái này cùng hắn có hai cái hồng nhan chi kỷ có quan hệ gì? Dương Chân làm ra đủ loại, cùng đạo si cùng với hoa thánh nữ không có chút quan hệ nào. Liễu công chủ muốn nói lại thôi, Mặc Tuyết Linh nói tiếp, không những như vậy, hoa thánh nữ bởi vì Dương Chân nghịch thiên cải mệnh, hoa quỳnh nở rộ, một thế nhân quả đều rơi vào Dương Chân trên thân, đạo si càng là bởi vì Dương Chân nhập đạo, một thân đại đạo đều cùng Dương Chân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần Dương Chân cường đại, hai người bọn họ liền càng lúc càng lớn. Nghe được Mặc Tuyết Linh nói đến cao hứng thời khắc nhảy cẫng không thôi, Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Mặc Linh nữ. Vậy còn ngươi, người ta hai tiểu cô nương tất cả đều từ trên người Dương Chân đạt được chỗ tốt. Ngươi cái này tiểu mê muội không có cái gì, liền theo sùng bái mù quáng. Hai cái người từng trải một mặt cười khổ nhìn Mặc Linh nữ. Đem Mặc Linh nữ thấy không hiểu ra sao, nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có người hô, không tốt, có người tiến vào, có người tiến vào. Mặc Tuyết Linh toàn thân chấn động, vội vàng hướng về băng cung quần phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cái lén lén lút lút bóng người. Hướng về băng cung quần đi đến, không bao lâu liền biến mất tại băng cung quần bên trong. Không phải Dương Chân, Mặc Tuyết Linh thần sắc giận dữ, yêu kiều một tiếng, hai người kia đơn giản hồ nháo. Cứ như vậy, cái kia Thiên Đề Đại Thánh chẳng phải là muốn phát hiện bọn hắn rồi. Đơn giản, quả nhiên, hai người vừa mới lộ ra một tia khí tức. Thiên Đề Đại Thánh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cái hỗn độn con ngươi hướng về băng cung quần nhìn lại. Trên thân kinh khủng màu đen khi lãng che khuất bầu trời, bắt đầu chấn động kịch liệt, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Cơ hội tốt, sáp tộc lão thần sắc chấn động. Lão gia hỏa này càng già càng dẻo dai, đánh lâu như vậy thế mà không có một chút mỏi mệt. Nhìn thấy Thiên Đề Đại Thánh nghiêng đầu đi, lập tức hét lớn một tiếng, nhanh, kết trận, nhất định phải đem Thiên Đề Đại Thánh nhốt ở bên trong. Nói, sáp tộc lão cười ha ha, chỉ vào Thiên Đề Đại Thánh nói ra, vạn năm, ngươi cùng thánh nữ ở giữa ân oán, hôm nay liền do lão phu mang theo tộc nhân thu lấy một chút lợi tức. Một bộ phân thân mà thôi, liền thần trí đều không hoàn thiện. Cũng dám đến ta sáp tộc tổ địa Dương Oai, thật coi ta sáp tộc không người sao? Ầm ầm, kinh khủng trận pháp tại Thiên Đề Đại Thánh chung quanh bộc phát ra, một cỗ hủy diệt lực lượng tuôn trào ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đầu cuồng bạo sát khí xiềng xích, long nhưng rung động quấn quanh ở trên thân thể Thiên Đề Đại Thánh, Thiên đề, sắp tộc lão nổi giận gầm lên một tiếng. Ta sắp tộc tiên hiền đại năng cho dù vẫn chưa có tỉnh lại. Nơi này cũng không phải ngươi một bộ thần trí không hoàn toàn phân thân liền có thể muốn làm gì thì làm. Oanh, vô số đạo xiềng xích cùng nhau rơi ở trên thân thể thiên đề đại thánh. Chấn thiên đề đại thánh gào thét rung trời. Đám người nhìn một màn trước mắt, tất cả đều nhớ tới băng cung quần hai người kia. Còn có không biết đã như thế nào Dương Chân. Trong lúc nhất thời phần lớn kích động, nếu như không có người tiến vào băng cung quần ngược lại cũng thôi. Bây giờ Dương Chân khả năng đã tiến vào, còn có hai cái cũng lén lén lút lút vọt vào, liền có rất nhiều người cũng nhịn không được. Không bao lâu, liền có người nhịn không được lặng lẽ rời đi đám người. Băng cung quần bên trong đại điện, Dương Chân mang theo Hoa Linh Nữ cùng Tiểu Đạo Si hai người. Đứng tại cửa đại điện, một mặt mộng bức nhìn xem to lớn vô cùng. Cấm chế đầy trời đại điện, một cái tiện tiện thanh âm từ bên người truyền đến. Tiểu tử, có người vụng trộm chạm vào tới, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Chân nghe ra là tiện mèo thanh âm, hít sâu một hơi, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nếu tiến đến, tiếp xuống một đường thô bạo xuống dưới là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.